Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 87, bí ấn trúc cơ cùng nguồn gốc tu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi nói lý do, lão cần giải thích cho cậu về giai đoạn đầu từ phàm nhân, luyện khí đến trúc cơ. Thời điểm luyện khí, tu sĩ chỉ có thể dùng linh lực bao phủ cơ thể hay những thứ mà cơ thể trực tiếp tiếp xúc, ví dụ như vũ khí. Chỉ đến giai đoạn trúc cơ khi linh lực thuế biến, mang theo thuộc tính, thì mới có thể phóng xuất linh lực ra bên ngoài được, điểm này phải nhớ kỹ. Phàm nhân cao thủ võ lâm tu luyện chính là bản giản lược của luyện khí và trúc cơ. Vì phàm nhân không thể cảm nhận được linh lực, cho nên họ thông qua hấp nạp không khí, là một loại khí diễn sinh từ linh khí. Không khí chứa bên trong nó một phần mỏng manh ít ỏi vô cùng của linh khí, mang sự sống cho toàn bộ sinh linh. Phàm nhân thu nạp không khí đưa vào kinh mạch phối hợp cùng khí huyết luyện ra cái gọi là nội công, là một phiên bản yếu hóa của linh lực. Cao thủ võ lâm chia làm hậu thiên là bản giản lược của luyện khí, còn tiên thiên chính là bản giản lược của trúc cơ. Linh lực cấp cao hơn nội công, vì nó hàm chứa linh khí bên trong, cho nên không chỉ mạnh về mức độ và khả năng xuyên thấu, mà linh lực còn có thể sử dụng thuật pháp, trong khi phàm nhân tu luyện nội công thì không thể. Nhưng chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có thể trực tiếp sử dụng thuật pháp, vì khi trúc cơ linh lực của tu sĩ đã mang theo thuộc tính của thiên địa, cho nên mới có thể điều động một phần nhỏ thuộc tính tương quan với nó. Còn luyện khí do linh lực chưa thuế biến, chỉ mang trong mình một tia mờ nhạt vô cùng mỏng manh của thuộc tính, cho nên không thể trực tiếp sử dụng thuật pháp mà phải thông qua môi giới mới có thể sử dụng thuật pháp, ví dụ như dùng bùa, chú, trận. Cho nên lúc ở nhà lão, lão thấy cậu tu vi rất kỳ lạ, tựa luyện khí kỳ mà lại có thể thi triển thuật pháp không qua môi giới, làm lão vô cùng ngạc nhiên, trong giọng nói dường như nhận ra điều gì, vội vàng bỏ qua, nói tiếp. Lão đã quan sát cậu luyện kiếm ở tháp, lão biết cậu đã tìm ra việc áp xúc linh lực, nhưng nó chỉ là một phần quá trình. Nếu chỉ áp xúc linh lực thì không đủ để trúc cơ, vì muốn đến giai đoạn trúc cơ, linh lực cần phải thuế biến. Ở giai đoạn luyện khí, cần hấp thu linh khí đất trời đưa vào dung nhập cùng khí huyết bản thân, để chuyển hóa linh lực, rồi chữa tại hạ đan điền. Vì trúc cơ cần một nguồn linh lực vô cùng khổng lồ, cho nên chỉ hấp thu đầy linh lực ở đan điền là chưa đủ, mà còn cần áp xúc linh lực lại với nhau, để tăng thêm số lượng linh lực chứa trong đan điền, dùng cho việc trúc cơ. Nhưng việc áp xúc linh lực là có giới hạn, bởi thần thức tu sĩ luyện khí sẽ không đủ để áp xúc quá nhiều lớp linh lực lại với nhau. Trừ khi có cơ duyên có thể tăng lên thần thức hoặc có công pháp tu luyện thần thức siêu việt, nếu không hầu hết tu sĩ luyện khí sẽ kẹt lại tại quá trình áp xúc linh lực này. Phải biết hạ đan điền cũng tùy tu sĩ mà lớn nhỏ khác nhau, hạ đan điền càng nhỏ lượng linh lực càng thiếu, càng vô vọng trúc cơ. Linh lực càng áp xúc nhiều, chứng tỏ mật độ dung chứa linh lực càng nhiều, càng sẽ thuận lợi trúc cơ. Điều lão nói tiếp theo sau đây, phải tuyệt đối giữ bí mật, không thể nói ra với bất kỳ ai, giọng nói ông lão lại một lần nữa nhắc nhở, làm Minh hiểu được, điều ông lão sắp nói có lẽ là một bí mật vô cùng quan trọng. Cậu tập trung lắng nghe, tiếng ông lão lại vang lên, xa xăm trong thần thức Minh, nhưng từng chữ một lại như có sức hút tuyệt đối đối với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên địa trước đó có nhất khí, không biết gọi là gì, vì thời nay chẳng ai còn tìm được, thậm chí nghe đến cũng không. Chỉ có đại năng giả may ra mới loáng thoáng nghe đến. Từ nhất khí diễn sinh ra hai loại khí, tạm phân định là dương khí và âm khí. Tất cả những loại khí sau đó, đều từ hai loại khí này diễn sinh mà ra. Rồi tất cả những loại khí diễn sinh ra sau âm khí và dương khí này, lại kết hợp cùng nhau cấu thành thiên địa. Hai loại dương cùng âm khí này đã là ngưỡng vọng của hết thảy đại năng giả tìm đường siêu thoát. Chính bản thân đại năng giả vẫn đang miệt mài tìm kiếm chúng. Nói đến đây, giọng ông lão cũng có chút ngập ngừng. Thân thể con người sinh ra sau trời đất, tuy là cây hậu thiên nhưng sống giữa đất trời, cảm nhiễm phần nhỏ của cả âm lẫn dương, nên đều có thể tu luyện những loại khí diễn sinh ra từ cả hai loại này. Cho nên con người được xem là chủng loại sinh ra thích hợp với mọi loại tu luyện, chỉ là muốn tu luyện loại nào, còn phải phụ thuộc vào bổn căn, cùng ý nguyện và cơ duyên của từng tu sĩ. Tu sĩ thời cổ, sáng tạo ra công pháp, sử dụng linh khí của đất trời để tu luyện, bởi vì linh khí là loại khí diễn sinh ra từ dương khí, là khí của sự sống con người. Linh khí cũng là loại khí dễ dàng tìm thấy nhất, lại hiền hòa và phù hợp tu luyện nhất đối với con người sống. Cho nên thời cổ, tu sĩ cổ gọi linh khí là sinh khí. Nhưng mà linh khí lại không thể trực tiếp tu luyện, vì linh khí là tiên thiên, còn con người là hậu thiên. Cho nên tu sĩ cổ tìm ra cách thu kéo linh khí vào người, dùng nhập cái khí huyết hậu thiên gồm đủ cả dương loại và âm loại, để biến hóa ra một loại khí lai giữa tiên thiên và hậu thiên, tạm gọi là linh lực. Cùng là lý giải cho nguyên do tại sao một số giống loài muốn tu luyện linh lực, phải trước tiên hóa ra nhân thể, mới có thể thuận lợi tu luyện. Cơ thể con người gồm tinh thần và thể xác. Tinh thần là một phần vô cùng huyền vi của con người, tu sĩ khám phá ra tu luyện thần thức, chỉ là đào phá một phần nhỏ bé của lĩnh vực tinh thần này. Phần thể xác thì rõ ràng hơn nhiều, cơ thể người có 5 cơ quan quan trọng vận hành, gồm tim, gan, phổi, thận và lá lách. Mỗi bộ phận ứng với một loại ngũ hành thuộc tính, tim ứng với hỏa, gan thuộc mộc, phổi là kim, thận hành thủy và lá lách hệ thổ. Từng tu sĩ sẽ có bổn căn mạnh về từng loại ngũ hành thuộc tính khác nhau. Tất nhiên cũng có xuất hiện những loại bổn căn biến dị, do kết hợp các loại thuộc tính với nhau, cũng có thể do pha tạp huyết thống. Ở đây, lão không tiện đề cập đến. Tu sĩ luyện khí kỳ trong quá trình dẫn linh khí nhập vào cơ thể lưu truyền kinh mạch luyện hóa linh lực, qua đó cũng đi ngang qua 5 cơ quan này, làm linh lực cảm nhiễm một phần rất nhỏ thuộc tính ngũ hành tương quan, dần dần tích tụ, sẽ hiện ra màu sắc tương ứng trong linh lực của tu sĩ. Thuộc tính hỏa màu đỏ, mộc màu xanh lá, kim màu trắng, thủy màu xanh dương và thổ màu vàng. Dựa vào màu sắc linh lực của từng tu sĩ tích tụ được trong giai đoạn luyện khí, mà nhận định ra được thuộc tính bổn căn chủ chốt của tu sĩ. Đây là thiên định, là trụ cột căn bản của tu sĩ, không thể thay đổi, nếu muốn nghịch thiên cải mệnh cần phải trả cái giá đắt tương xứng. Giọng ông lại im một lát như nhớ đến điều gì, rồi lại nói. Tiến trình trúc cơ, tu sĩ dùng linh lực tích góp được của bản thân, đưa vào từng loại cơ quan tương ứng với thuộc tính bổn căn của mình. Dựa theo công pháp để thuế biến linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh lực thông qua đưa vào cơ quan có thuộc tính tương quan, để lọc lấy thuộc tính phù hợp với mình, vốn đã chứa sẵn trong linh khí khi cảm nhiễm vào linh lực, sinh ra loại linh lực mang theo thuộc tính ngũ hành tương ứng. Khi tu sĩ luyện khí kỳ tu luyện ra linh lực mang thuộc tính ngũ hành, liền sẽ được xem là bước vào trúc cơ kỳ. Tu sĩ trúc cơ tiếp tục tồn trữ linh lực mang thuộc tính tại cơ quan phù hợp, dùng linh lực từ hạ đan điền để chuyển hóa lấp đầy các cơ quan mang thuộc tính tương quan này. Sử dụng thần thức áp xúc cho linh lực mang thuộc tính đầy nhất, nhiều nhất có thể, để tiếp tục bước qua giai đoạn tu luyện kế tiếp là kim đan kỳ. Nhưng hiện còn quá xa với cậu, lão tạm lướt qua. Tu sĩ thời nay luôn cho rằng bổn căn đơn thuộc tính là mạnh nhất, bởi vì tu luyện nhanh nhất. Sở dĩ đơn thuộc tính sẽ tu luyện nhanh nhất vì không phải tu luyện các loại thuộc tính khác, càng nhiều loại thuộc tính thì tu luyện càng chậm. Vì phải chia đều linh khí, cùng thời gian, cho nên họ xem tu sĩ đầy đủ ngũ hành thuộc tính là phế vật, vì tu luyện vô cùng chậm, do tu luyện chậm cho nên sẽ yếu hơn tu sĩ đơn thuộc tính nhiều. Nói đến đây, giọng ông trở nên hùng hồn, nhưng điều này là không đúng, vì cơ thể tu sĩ thời cổ, bổn căn vốn đầy đủ ngũ hành. Công pháp cổ tu luyện chính là đầy đủ ngũ hành thuộc tính. Chỉ là do thời gian làm phai mờ bổn căn, cơ thể tu sĩ cảm nhiễm càng nhiều tính hậu thiên, càng bị che ám, cùng thiếu thốn. Mà khiến cho cơ thể của tu sĩ hiện đại bị thiếu khuyết ngũ hành, bổn căn chỉ còn vài loại, thậm chí bị thoái hóa hoàn toàn bổn căn, không thể tu luyện công pháp cổ truyền thừa lại. Có thể ở giai đoạn thấp, tu sĩ đơn bổn căn sẽ tu luyện nhanh hơn và sớm mạnh mẽ hơn. Nhưng khi họ càng tu luyện tăng tiến dần, họ sẽ càng nhận ra, bản thân vô vọng tu luyện tiếp tục lên những cấp bậc cao hơn, chứ đừng nói đến siêu thoát. Đột ngột, tiếng ông lão lại có chút xa xăm, nhưng mà, thực tế tàn khốc, mấy ai có thể tu luyện đến giai đoạn cao thâm đó để nhận ra, lại thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh, chính bọn họ đề cao đơn bổn căn cũng là hợp lý. Cho nên từ từ mọi người đều đồng tình, rồi lâu dần. Nó được nghiễm nhiên xem là sự thật. Lão giải thích như vậy, chắc cậu đã hiểu và nhận ra, bổn căn cậu, linh lực đầy đủ 5 màu thuộc tính ngũ hành, lại sống ở phàm giới nên linh khí còn mỏng manh hơn tu tiên giới rất nhiều. Đó là lý do lão thấy tiếc nuối vào hôm cậu lần đầu tu luyện ra linh lực. Không hiểu sao lúc này cậu nghe ra trong giọng ông lão một sự chân thành vô cùng khó tả. Công pháp vô danh này tuy là một môn công pháp huyền vi nhưng rất tiếc là tàn quyển, chỉ có phần tu luyện mộc thuộc tính. Nếu là người bình thường lão đã đề xuất tu luyện ngay, nhưng cậu khác biệt, qua càng tiếp xúc lâu hơn với cậu, lão biết cậu có rất nhiều bí ẩn, cũng cảm nhận được ngộ tính của cậu vô cùng cao. Cho nên lão khuyên cậu không nên dùng công pháp thiếu khuyết này đúc trúc cơ, vì lão biết phần còn lại của công pháp này không thể xuất hiện ở phàm nhân giới. Cậu sẽ không thể nào kiếm đủ bộ công pháp này để có thêm 4 loại thuộc tính còn lại. Mặc dù chỉ với mộc thuộc tính cậu cũng có thể trúc cơ, nhưng tốt nhất là cậu nên kiếm một bộ công pháp đầy đủ. Dẫu thời gian tìm kiếm kéo dài, sẽ làm chậm trễ tiến độ một chút, nhưng lão không muốn cậu vì hấp tấp mà sau này phải hối hận. Vì lão tin tưởng rằng, cậu có thể đi rất xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói ông lão lại dừng một lát, dường như đắn đo điều gì, rất lâu sau mới nghe tiếng nói vang lên. Từ đầu, lão không định để lại công pháp này cho cậu, lão chỉ sợ một lúc nào đó, cậu không kiềm được lòng mà đành phải tu luyện nó. Nhưng chẳng hiểu sao, lão không thể giải thích được, bỗng dưng lão lại có linh cảm rằng công pháp này sẽ giúp ích được cho cậu. Đến từng tuổi này, lão vô cùng tin tưởng vào linh cảm của mình, cho nên cậu hãy nghe cho kỹ khẩu quyết. Gan thuộc mộc, gan mộc chuyển hóa, dương mộc sinh trường. Mình tập trung chuyên chú lắng nghe từng lời một của khẩu quyết mà thần thức ông lão đọc, nội dung vô cùng huyền vi, sâu xa, nhưng chẳng hiểu sao cậu nghe đến, cứ có cảm giác như thiếu một điều gì. Nghe xong một hồi lâu, dù thần thức còn sót lại của ông lão đã tan biến đi, nhưng cậu vẫn còn đắm chìm vào những câu từ huyền văn. Mãi đến khi điện thoại rung lên một tiếng, làm cậu chợt giật mình bừng tỉnh. Nhìn sang thì màn hình đang để mờ ở giao diện bản đồ chính, bỗng nhiên biến đen, không thể xem được gì nữa. Mình biết, cấu trúc đã khởi động lại, biết rằng cậu sẽ không thể sử dụng điện thoại truy cập cấu trúc trong 7 ngày tiếp theo. Nhìn qua ánh trăng tròn treo cao trên bầu trời bên ngoài ban công, chiếu ánh sáng trắng vàng vào bên trong phòng, trải dài lên cả người cậu. Mình thở ra một hơi, dù gì thì ngày hôm nay đã quá dài, quá mệt mỏi, cậu thật sự muốn nghỉ ngơi, mà bản thân cậu cũng đã có việc sáng mai cần làm. Cậu muốn bắt đầu từ hôm nay, sẽ vui vẻ sống thật sự là bản thân cậu, đi tìm điều cậu muốn làm, tìm hiểu mọi thứ diễn ra xung quanh cậu. Tìm bản tâm cậu, tìm nơi mà cậu thuộc về, đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng. Nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bần, có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ. Cách chương.